Nhân sinh hung hãn, chương 188, Pháp không trách chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nha, Hồng tỷ vọt vào, lúc này ở một gian khác trong phòng. Truyền đến trận chàng cười, đang, hót, tỷ lúc đẩy cửa, Tiểu Nha đang cùng một bầy chó chơi đùa cùng nhau. Hồng tỷ nhìn thấy Tiểu Nha, kích động để lại nước mắt. Tiểu Nha vui sướng cùng chó con chơi đùa, sau đó giơ lên đầu. Mẹ, Hồng tỷ xông lên đem Tiểu Nha ôm vào trong ngực, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, Nicholas cẩu ra bước bốn con tiểu chân ngắn, ngoắt ngoắt cái đuôi từ trong nhà đi ra. Gâu gâu, Nicholas cẩu ra hướng về Lâm Phàm gào thét. Có lợi hại hay không? Bánh cầm tay lúc nào cho chúng ta? Lâm Phàm bội phục giơ ngón tay cái lên. Cẩu gia, lợi hại. Bọn cảnh sát nhìn trước mắt một màn, cảm giác cuộc sống này giá trị quan đều xảy ra thay đổi. Cảnh tượng như thế này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nào dám tin tưởng a. Nhưng bây giờ sự thực liền phát sinh ở trước mắt, không thể không để cho bọn họ tin tưởng. Trực tiếp trong phòng, cẩu gia quá tuyệt vời. Không nói, lễ vật soạt lên, rời ạ, hôm nay canh giữ ở trực tiếp trước hết thảy đều đáng giá. Chứng kiến kỳ tích một màn, sau đó ai còn dám nói chó đất không được, ta đi tới chính là đánh hắn nha. Hỏa tiễn nhân 10, giờ khắc này chỉ có soạt lễ vật mới có thể biểu đạt ra ta nội tâm kích động a, không nói. 20 cái hỏa tiễn đưa lên, bọn cảnh sát nhìn Lâm đại sư. Thời khắc này bọn họ xem như là chịu phục, nguyên lai thật sự có thể được, chỉ là hiện tại tình huống này, sợ rằng phải gọi xe cứu thương. Lâm Phàm hỏi, này cắn có chút nghiêm trọng, sẽ không có chuyện gì đi. Cảnh sát lắc đầu, pháp không trách chó, đối với bọn buôn người bọn họ cũng là căm hận vạn phần. Trong lòng cũng là nhận thức vì là quả báo của bọn hắn. Bọn họ hận không thể để những bọn người này từ chậm rãi chảy máu mà chết. Nhưng người nào để cho bọn họ là cảnh sát đây? Bởi vậy kêu xe cứu thương, để bác sĩ tới xem một chút. Lâm Phàm nhìn Nicholas cẩu ra, đi trước phía dưới chờ chúng ta. Nicholas cẩu ra gâu gâu hai tiếng, đang ở xung quanh chơi đùa cẩu cẩu nhóm, lập tức tập hợp lại đây. Sau đó chỉnh tề xuống lầu. Nicholas cẩu ra đi tới cửa thang gác, tiểu chân ngắn không tốt xuống thang lầu. Đang khi bước ra chân trước thời điểm, trong nháy mắt lăn xuống. Cẩu ra quơ quơ đầu, cảm giác thấy hơi mất thể diện. Husky bính bính khiêu khiêu tới, lại là cắn một cái ở cẩu ra trên cổ của. Vui sướng chạy xuống, dưới lầu, Husky lại là lấy lòng nhìn cẩu ra, phảng phất là ở tranh công. Thế nhưng chờ đợi Husky lại là cẩu ra hai móng vuốt. Làm càn, Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, vỗ những bọn người này chết hình dạng. Đoàn người nhìn, những bọn người này từ. Đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bọn họ vì tiền tài, đem thống khổ áp đặt ở trên thân thể người khác. Đáng đời, quá chút giận, chính là muốn bộ dáng này. Làm cho này bầy cẩu cẩu điểm cái khen. Cắn quá tuyệt vời. Cắn chết đáng đời. Không chết coi như bọn họ mạng lớn. 666. Cẩu gia tuy rằng tiểu chân ngắn, thế nhưng có thể có dũng khí cứng rắn giang bọn buôn người. Sau đó ta chính là cẩu gia não tàn phấn. 1. Hồng tỷ lão công cầm lấy Lâm Phàm tay, kích động cảm tạ. Lâm đại sư, thật sự quá cám ơn ngươi. Thật sự quá cám ơn ngươi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Không cần cám ơn ta. Muốn cám ơn liền phải cảm tạ cái kia một ít chó nhóm. Nếu như không là bọn hắn, chúng ta cũng không tìm được a. Hồng tỷ lão công gật đầu. Đúng, đúng. Nên cảm tạ cái kia chút cẩu cẩu nhóm. Giờ khắc này nằm dưới đất nam tài xế kêu thảm. Cứu ta. Cứu ta, chỗ của ta bị chó cắn. Ta không muốn chết a. Lâm Phàm nhìn tới, nam tài xế nơi đùng quần, Quả nhiên một mảnh ửng hồng, hình như là bị cắn phá. Lâm Phàm cười cợt, đáng đời. Đối với ba người này con buôn tới nói, bọn họ vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Nhóm người mình là thế nào bị tìm được? Bác sĩ y tá đến rồi. Khi thấy tình huống hiện trường thời gian, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường này có chút khủng bố a, đầy đất máu tươi. Còn có cái kia chút phá toái quần áo. Vừa bắt đầu những y tá này còn không biết những người này làm sao vậy. Bởi vậy cũng là đặc biệt để bụng. Khi biết được là bọn buôn người thời điểm, các y tá thái độ liền biến. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Khiêng cáng cứu thương lúc xuống lầu. Một tên khiêng cáng cứu thương nhân viên. Tay trượt đi. Cáng cứu thương rầm một tiếng. Rơi trên mặt đất. Người ở phía trên con buôn kêu thảm một tiếng. Nếu như chỉ là một lần cũng cho qua. Then chốt ba người này con buôn. Đều gặp cái này tội. Dưới lầu. Tiểu khu các thị dân vừa bắt đầu không biết là tình huống thế nào. Khi biết được ba người này là bọn buôn người, mà chút cầu cầu chính là tới cứu người thời điểm, mỗi một người đều há to miệng, sau đó vỗ tay, dưới cái nhìn của bọn họ. Này quá thần kỳ, đồng thời làm cho này chút cầu cầu nhóm điểm khen. Dưới cái nhìn của bọn họ, những này cầu cầu thật sự là thật lợi hại. Cảnh sát, Lâm Đại Sư, người nhìn những này chó nên làm gì? Lâm Phàm cười nói, phát hiện vật phẩm lụm, bọn họ kết bạn chính mình trở về được. Bọn cảnh sát gật gật đầu. Chuyện này bọn họ đến bây giờ còn rất mơ hồ a. Một tên cảnh sát tò mò hỏi. Lâm Đại Sư, người có thể cùng chó nói chuyện. Hơn nữa còn có thể rõ ràng ý của bọn họ. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng muốn biết đây là tình huống gì. Lâm Phàm khiêm tốn cười nói, hiểu một chút mà thôi, không thể nói được rõ ràng. Ở mọi người nhìn lại, Lâm Đại Sư đây là khiêm nhường. Này đâu chỉ là hiểu một chút a, cái này hoàn toàn chính là rõ rõ ràng ràng a. Lâm Phàm nhìn Nicholas cầu ra. Cầu ra, chúng ta trở lại lạc. Lúc trở về chú ý an toàn. Đừng vượt đèn đỏ. Nicholas cầu ra gâu gâu hai tiếng. Đèn đỏ là cái gì? Được, liền làm chưa nói. Cùng chó đàm luận giao thông pháp. Này đang nói đùa đây. Mọi người cười cợt, tâm tình cũng đều vui thích đứng lên. Tìm được đứa bé, vậy cũng tốt. Phố Vân Lý, Lâm Phàm phát ra mỏng manh. Đa tạ các vị hỗ trợ cùng chuyển đi. Hiện tại hài tử đã an toàn tìm về. Bọn buôn người cũng trói lại. Chuyện này ở mỏng manh trên gây nên động tĩnh không nhỏ. Đây không phải là chuyện khác, liên quan đến đứa nhỏ bị bắt cóc. Bởi vậy chỉ cần tâm thái người bình thường, đều sẽ chuyển đi hỗ trợ. Hiện tại blog vừa ra, cái kia chút còn bám vào lòng đám bạn trên mạng, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tìm trở về vậy thì tốt nhất. Giờ khác này, Lâm Phàm đưa điện thoại di động phóng tới trong túi tiền. Chuyện kế tiếp, đem là một kiện phức tạp công tác. Ở Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng cửa, hơn 10 đầu chó ngoắt ngoắt cái đuôi ngồi thẳng lên ngồi dưới đất. Chờ mắt nhìn Lâm Phàm, bọn họ đang đợi khen thưởng đây. Nicholas cầu ra ngồi ở trước mặt, uông uông gào thét, nhanh cho ăn, nhanh cho ăn. Xung quanh vây xem thị dân càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều ở đây chứng kiến này kỳ tích một màn. Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng, hít sâu một hơi, giữ lời nói, đáp ứng cho điều kiện, nhất định phải hoàn thành a, sau đó này bánh cầm tay a, sợ rằng phải đổi tên. Có thể gọi là cầu cầu chuyên dụng bánh cầm tay, bởi vì ăn này bánh cầm tay đều phải xếp hàng, hơn nữa còn xếp hàng chết đi sống lại. Hiện tại những này cầu cầu, sau đó muốn ăn thì ăn. Chính mình còn không thể cự tuyệt. Một phần lại một phần bánh cầm tay ra lò. Vây xem các thị dân nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều như vậy bánh cầm tay nếu như đều cho bọn họ nhiều lắm tốt. Đáng tiếc những này bánh cầm tay đều là cho cầu cầu nhóm. Bọn họ không có phần, trừ phi cùng cẩu cẩu giành ăn. Nhưng này có thể làm được mà, còn không bị người chết cười. Cách chương.